Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, thê lương tiếng xé gió. Tranh tài trận trên đối thủ, chính là chúng ta địch giả tưởng cũng là địch, chính thức ở tranh tài bên trong đại lực phổ biến loại này địa hình phức tạp ý nghĩa. Cũng chính là nghĩ muốn đúc luyện chúng ta. Muốn học được lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng cơ hội vì chính mình thắng được thắng lợi. Giờ phút này tất cả chính tại xem tranh tài người, cũng đều đang suy tư Bạch Mục Dã lời nói này. Bọn hắn mặc dù không giống Bạch Mục Dã đồng dạng rõ ràng mà biết rõ Hắc Vực trọng khải, lại càng không biết nói thần tộc xâm lấn chiến tranh khả năng chẳng mấy chốc sẽ lần nữa giáng lâm. Nhưng sinh hoạt tại phi tiên loại địa phương này người, cơ bản đều có thể lý giải Bạch Mục Dã trong lời nói này ý tứ. Bạch Mục Dã trầm ngâm, vẻ mặt thành thật mà nói ra, tranh tài bản chất là thi đấu, đặc biệt là chúng ta loại này chiến đấu tương tự thi đấu. Càng là như vậy, bằng hữu có thể đặt ở trận xuống dưới sao? Ở đây trên, duy nhất mục đích chính là nghĩ hết tất cả biện pháp đánh bại đối thủ. Mới là cho đối thủ lớn nhất tôn trọng, cũng là cho mình. Nếu như cái này thời điểm chúng ta đột nhiên hiện thân, giúp bọn hắn đi đối phó đám kia ác điểu, ngươi đoán bọn hắn sẽ làm ra như thế nào phản ứng? Lưu Chí Viễn cười khổ nói, hoặc là thừa cơ công kích chúng ta, hoặc là một mặt không lời không biết làm sao. Không, ngươi sai rồi, đội trưởng. Xem ra ngươi là thật không có đem Vạn Hùng học trường. Bạch Mục Dã nói đến đây, đột nhiên ý thức được đây là đang trực tiếp, lập tức cưỡng ép chuyển di chủ đề. Hiểu rõ thông suốt a. Lưu Chí Viễn, ngoặc kép, Cơ Thải Y, ngoặc kép, Đan Cốc, bọn hắn ba đương nhiên biết rõ Bạch Mục Dã vừa mới nghĩ nói cái gì. Bất quá cũng đều đối Tiểu Bạch loại này cơ trí biểu thị rất vui mừng. Không phải mọi người nghe xong, tình huống như thế nào? Không có đem Vạn Hùng học trưởng làm tình địch. Nguyên lai còn có này cố sự a. Vậy liền náo nhiệt, may mắn không có công khai nói ra. Không phải đối Vạn Hùng thanh danh cuối cùng có nhất định ảnh hưởng. Cho nên Lưu Chí Viễn phản ứng cũng thật mau. Ngươi nói một chút, vào lúc này, trời cao bên trên xoay quanh 6 cái ác điểu đã nhào xuống đến. Rừng cây nhỏ nơi đó 4 người trong nháy mắt xếp hàng trận hình, cùng 6 cái ác điểu liều mạng. Nói như vậy không có chút nào khoa trương, chính là đang liều mạng. Bạch Mục Dã một bên nhìn lấy bên kia, một bên nhẹ giọng nói, Vạn Hùng học trưởng này người, đấu trường bên ngoài là cực tốt, người cũng rất lớn khí, tầm mắt bố cục lòng dạ đều rất khoáng đạt. Nhưng ở đấu trường trên, hắn cho tới bây giờ đều chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền là chiến thắng. Không muốn thu hoạch được tranh tài thắng lợi, ra trận làm gì? Nếu như bây giờ chúng ta đứng ra đi cùng Vạn Hùng học trưởng bọn hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu, xử lý những cái kia ác điểu về sau lại quyết nhất tử chiến. Như vậy xin hỏi, này cùng lôi đài thi đấu có cái gì khác biệt? Một ngày nào đó, giả như chúng ta thật cùng thần tộc ở loại địa hình này gặp nhau, kia thời điểm chúng ta trong đầu nhớ lại là cái gì? Bạch Mục Dã cười khẽ nói, theo bản năng đi lên cùng thần tộc kề vai chiến đấu sao? Vẫn là tối đâm đâm trốn đi thừa dịp loạn trộm tập. Nhưng lúc kia, chúng ta có loại kinh nghiệm này sao? Lưu Chí Viễn cùng Cơ Thải Y bị Bạch Mục Dã mấy câu nói đến á khẩu không trả lời được. Giờ khắc này vô luận là chính tại xem trực tiếp những cái kia người xem, vẫn là trực tiếp gian mặt trong Tiểu Bằng cùng Đồng Lật, đều bị Bạch Mục Dã bị nói phục rồi. Đương nhiên, nguyên bản trong lòng bọn hắn cũng là tán đồng loại này xem điểm. Không thể trách Cơ Thải Y cùng Lưu Chí Viễn xoắn suýt có nhiều sai. Bọn hắn chỉ là không nghĩ tới xa như vậy, càng không thể nói Tiểu Bạch làm là như vậy lạnh lùng. Hắn chỉ là từ nhỏ bị lão đầu tử bồi dưỡng bố cục lớn hơn một chút, Lưu Chí Viễn nhìn lấy Bạch Mục Dã, "Tiểu Bạch, ta cảm thấy ngươi tới làm cái này đội trưởng, sao ta thích hợp hơn? Cái này coi như xong đi." Bạch Mục Dã liếc rồi Lưu Chí Viễn một mắt, một bộ ngươi mơ tưởng lừa gạt ta biểu lộ. Làm đội trưởng chẳng những phải cõng nồi, vẫn phải tính tiền, ta không có tiền, vẫn là ngươi tới đi. Phốp, ở đây mấy người cùng chính tại xem tranh tài người cũng nhịn không được cười phun rồi. Thật sự là lớn trái tim a, một chút cũng nhìn không ra khẩn trương. Loại thời điểm này còn như thế ra. Bành, bên kia Mục Tích giương một tay lên, tế ra hai tấm tam kiếm phù, trực tiếp đánh phía hai đầu ác điểu. Không thể không nói, hắn tam kiếm phù hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Mỗi một chương tam kiếm phù hóa thành ba thanh kiếm mặt trong, đều có một thanh kiếm uy lực to lớn. Về phần là cái nào một cái, cũng chỉ có Mục Tích tự mình biết rõ. Người ngoài căn bản là không thể nào phân biệt. Hai tấm tam kiếm phù hóa thành sáu thanh kiếm, trong chốc lát liền đem hai đầu nhào xuống đến ác điểu chém giết. Bầu trời bên trong lông vũ bay loạn, máu tươi vẩy xuống. Mục Tích có chút mặt tái nhợt trên cũng không khỏi lộ ra một vòng có chút tươi cười đắc ý. Có được cấp 9 thực lực ác điểu, bị hắn liên tiếp chém giết ba đầu. Phần này năng lực cũng không phải ai cũng có thể có, cho nên dù là hắn tinh thần lực tiêu hao 10 phần to lớn, nhưng y nguyên không chịu được trong lòng đắc ý. Nhưng thừa xuống kia 4 đầu ác điểu lại điên cuồng hướng xuống mặt đánh tới. Lý Thu Phong trong tay trường thương chặn lại, đón trên trong đó một đầu. Trường thương trong tay của hắn bộc phát ra băng lãnh hàn khí. Trong tiếng hít thở, hét lớn một tiếng, nghĩ muốn một thương đâm xuyên kia ác điểu lồng ngực. Phốp, phá phong, đâm vào, nhưng ngay trong nháy mắt này, đầu ác điểu hai chi móng vuốt cũng hung hăng chộp vào Lý Thu Phong đầu bên trên. Tất cả trực tiếp màn sáng trên, Lý Thu Phong tấm hình kia trong nháy mắt ảm đạm đi. Tử vong, bị loại, chính là như thế tàn khốc. Phan Tương Văn thân hình cực kỳ linh hoạt, liên tiếp phi đao bắn về phía khác một đầu ác điểu. Này một lần phi đao không có bị toàn bộ đánh bay, có tốt mấy thanh thật sâu bắn vào ác điểu trong thân thể. Nhưng này ác điểu lăn lộn lấy, huy động kia to lớn mà lại cứng rắn đôi cánh, hung hăng chụp về phía Phan Tương Văn. Phan Tương Văn xoay người rời đi, chạy vị cũng là tương đương phong tao. Bản thân hắn chính là một cái bên trong hành trình ngắn công kích linh chiến sĩ, tự thân phòng ngự đồng dạng. Ở trên lôi đài nếu như gặp phải cung tiễn thủ nói sẽ rất ăn thiệt thòi. Cho nên ngày bình thường liền phi thường chú ý bộ pháp huấn luyện. Qua nhiều năm như thế, hắn né tránh năng lực đã tương đương lợi hại. Mặc dù thân thể bị này ác điểu đôi cánh mang theo gió lớn thổi đến ngã trái ngã phải, nhưng này ác điểu nghĩ muốn tổn thương đến hắn, thật đúng là có điểm khó. Siêu siêu siêu, lại là tốt mấy thanh phi đao bay ra ngoài, nhào nhào đánh vào đến này đầu ác điểu trong thân thể. Có một đem còn hung hăng đinh tại ác điểu con mắt trên. Này đầu ác điểu rốt cục một tiếng gào thét, rơi tại đất trên. Bên kia Vạn Hùng cũng rốt cục biểu hiện ra rồi cái kia cường hoành vô cùng thực lực. Trong tay một cái trường đao thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Lấy một địch hai, một mình đối kháng hai đầu ác điểu. Ở một đầu nhào tới trong nháy mắt, Vạn Hùng lạnh lùng một đao vung tới. Kia đầu ác điểu liền tránh né động tác đều không có, trực tiếp bị chém rụng rồi đầu. Khác một đầu ác điểu mở ra miệng, hướng lấy Vạn Hùng phun lửa. Nhưng này ấy hỏa diễm vừa mới phun ra ngoài một điểm, liền bị Vạn Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, đem trong tay trường đao bắn ra ra ngoài, hung hăng đâm vào ác điểu thân thể. Này đầu ác điểu trong mồm hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, thét chói tai vang lên từ nữa không trung rớt xuống. Sáu đầu thực lực đạt tới cấp 9 ác điểu, ngạnh sinh sinh bị bọn hắn chi này đoàn đội dùng thời gian ngắn nhất tiêu diệt. Cái gì gọi là cường đại? Đây chính là, mặc dù tổn thất một cái người, nhưng phần này chiến lực vẫn là để vô số người xem nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này là đủ tư cách tham gia đế quốc học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn tuyển thủ mà thực lực chân. Chính, đặc biệt là mục tích, trước đó bởi vì một mực ở bồi dưỡng ăn ý trình độ. Đang cùng đoàn đội rèn luyện, thêm lên vạn hùng tận lực, ẩn tàng, cho tới bây giờ chưa từng đi ra phù. Này đối mục tích bản nhân tới nói nhưng thật ra là một loại áp lực cực lớn. Chớ nói chi là mục tích này người thực chất bên trong muốn biểu hiện còn rất mạnh. Có thể bị áp chế đến bây giờ. Chỉ sợ cũng chỉ có vạn hùng mới có thể làm đến rồi. Nhưng, không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người. Mục tích có thể nói là nhất chiến thành danh rồi. Ba tấm tam kiếm phù. Ba đầu cấp 9 ác điểu. Phần này chiến tích, cầm tới cái nào đều không khó coi. Phan Tương Văn cùng mục tích trên mặt đều lộ ra nụ cười. Phan Tương Văn có chút tiếc nuối mà nói. Đáng tiếc gió thu không thể đính trụ. Không kịp cứu hắn, coi như tích lũy kinh nghiệm quý báu rồi. Vạn Hùng nhẹ nhàng gật đầu. Trên mặt cũng lộ ra một tia nhẹ nhõm ý cười. Mục tích biểu hiện, so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn tốt rất nhiều. Mặc kệ như thế nào, chung quy là không có nhìn lầm người, nhưng cùng với lúc, tất cả khán giả tâm cũng đều tại thời khắc này cao cao treo lên. Thừa dịp Vạn Hùng đám người này tập trung toàn bộ tinh lực đối phó ác điểu thời điểm, Lưu Chí Viễn cùng Tiểu Bạch đã tối đâm đâm đem bè cỏ trượt đến rồi đan cốc bên trong phạm vi công kích. Đàn cốc núp ở bụi cỏ ở giữa, dương cung cài tên, nhắm ngay trên bờ người. Bỗng nhiên, Vạn Hùng giống như là có chỗ phát giác, nụ cười còn treo ở trên mặt, lại đột nhiên hét lớn một tiếng. Coi chừng, ngay một khắc này, siêu siêu siêu siêu, liên tiếp thê lương tiếng xé gió, bỗng nhiên vang lên muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,